Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 132 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 132 của bộ truyện này. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đây là lần thứ hai Phương Minh tới đây, mà lúc đến nơi này, lần đầu tiên chính là bởi vì cháu trai của Trương Vĩnh. Ngay cả bản thân Phương Minh cũng không có ngờ tới, vài ngày sau tự mình lại đến đây. Cửa chính của bệnh viện vẫn đóng chặt, bảo vệ an tọa ở trong phòng an ninh đang nhàn nhã uống trà nóng xem tivi. Hai bên tường viện chỉ có mấy cây đại thụ trụi lủi, lá cây đã triệt để tàn lụi trong gió rét. Đoàn người đi ngang qua cũng đều nhanh chóng rời khỏi. Nguyên nhân là vì tất cả mọi người biết, tại phía bên trong, nơi chỉ cách bọn họ một bức tường kia, đều là người bị bệnh tâm thần. Nhất là ở thời hiện đại, Internet thông tin phát đạt. Tin tức những người bị bệnh tâm thần này đã thương người, được phổ biến rộng rãi nhiều người được biết. Cho nên, khi mọi người đi tới nơi đây, giống như là có điều kiêng kỵ gì, cũng sẽ không tự chủ bước chân nhanh hơn. Cách nhau một bức tường là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau mặt tường này là nơi coi chứa một đám bệnh nhân tâm thần, không có bất kỳ tự do, cũng không có bất kỳ nhân quyền gì đáng nói. Tháng này lại có 6 bệnh nhân được đưa vào, trong đó có 2 bệnh nhân có điều kiện gia đình rất là không tồi, cũng có thể kiếm được thêm một số. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Từ Duệ vui mừng nhìn lý lịch sơ lược của bệnh nhân trước mặt. Không bao lâu, một vị bác sĩ đẩy cửa đi đến nói: "Viện trưởng, người nhà của Trương Hải Sương, bệnh nhân cấp A, muốn đưa bệnh nhân xuất viện." "Không cho phép." Từ Duệ không hề nghĩ ngợi liền cắt đứt. Cái từ cấp A này là hắn sáng lập ra. Sau khi hắn tiếp nhận bệnh viện này, đã chia hết bệnh nhân trong bệnh viện thành mấy cấp bậc. Dựa theo trình độ kinh tế của gia đình để chia bệnh nhân thành người từ cấp độ A tới cấp độ D. Càng là người có tiền lại càng không thể đơn giản cho xuất viện được, mà gia thuộc của những bệnh nhân kia vì để cho bệnh nhân ở bệnh viện có thể được điều trị cùng bảo vệ một cách tốt nhất, bắt buộc phải bị bệnh viện bóc lột, thậm chí âm thầm tặng lễ. Từ Duệ không sợ gia thuộc này sẽ gây chuyện, nguyên nhân là vì một bệnh nhân tâm thần đã khỏi hẳn hay chưa, cũng không phải tùy người nhà định đoạt, cũng không phải tùy ngành tư pháp định đoạt, mà là tùy vào bác sĩ trong bệnh viện của bọn họ đến định đoạt. Chỉ cần trong viện nói, bệnh của bệnh nhân này còn chưa có khỏi, vậy thì không cách nào xuất viện được. Về phần sợ, bởi vậy mà đắc tội với người khác, căn bản Từ Duệ sẽ không đặt vấn đề này trong lòng. Thượng Hải là thành thị gì? Đó là một trong những thành phố xếp hạng trước 10 trên cả nước. Ở thành phố này, vô cùng nhiều người có tiền, tài sản hơn chục triệu đều không coi vào đâu. Tuy rằng những người này có không ít tiền, nhưng lại không mấy người có bối cảnh dính líu với chính phủ. Nếu như ở huyện thành nho nhỏ, một triệu phú, phỏng chừng người đó sẽ có quan hệ với tất cả đầu lĩnh lãnh đạo trong huyện nhỏ đó. Hắn còn không dám đắc tội. Thế nhưng ở Thượng Hải, tùy ý có thể thấy được CEO cùng tổng giám đốc. Có tiền thì thế nào? Mấy người từ bên ngoài tới như các người, không có căn cơ ở bản địa, căn bản hắn không có e ngại. Viện trưởng, Trương Hải Sương kia ở bệnh viện đã hơn 2 năm. Bác sĩ có chút khó xử nói, chủ yếu là hắn đã thu tiền của người nhà họ Trương rồi, đồng ý với người nhà họ Trương có thể chứng minh bệnh nhân đã lành bệnh để được đưa ra ngoài. Đạt tới yêu cầu rồi sao? Từ Duệ không nhanh không chậm hỏi, một số chuyện ẩn bên trong giữa thủ hạ bác sĩ cùng người nhà bệnh nhân, hắn cũng hiểu rất rõ. Tự mình ăn thịt cũng phải lưu cho bác sĩ uống một chút canh, bằng không mà nói những bác sĩ này sẽ không nghe lời mình, trực tiếp tố cáo với bên trên. Kết quả như vậy, cho dù là hắn cũng không có chịu nổi. Còn kém 30.000 thì được, đến lúc đó khi xuất viện, lại nói cho gia đình đó mua thêm một chút thuốc. Được, Đã như vậy, vậy thì thả cho hắn ta xuất viện đi. Dù sao Trương Hải Xương cũng là bệnh nhân của ông. Ông là hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân nhất. Chẳng qua phải nhớ cho kỹ, chúng ta phải có trách nhiệm với bệnh tình của bệnh nhân, phải có thái độ phụ trách với xã hội, tuyệt đối không thể lạm dụng lòng tốt. Nghe được ngôn ngữ thành khẩn thâm thí của Từ Duệ, trên mặt bác sĩ kia gật đầu lộ ra tán thành, nhưng mà trong lòng thì không cho là đúng. Ý trong lời của viện trưởng Từ đã nói rõ ràng, chính là không muốn gánh trách nhiệm. Nếu như sau khi Trương Hải Xương xuất viện, bệnh tình tái phát, thì chính bản thân mình là người chịu trách nhiệm. Chẳng qua, vị bác sĩ kia cũng không có sợ. Từ nửa năm trước, kỳ thực Trương Hải Xương cũng đã bình phục. Chỉ là bởi vì không đạt tới tiêu chí tiêu phí của bệnh nhân cấp A là 500.000 do viện trưởng đặt ra, cho nên mới vẫn còn chưa được xuất viện mà thôi. Bác sĩ này rời đi, trên mặt Từ Duệ có vẻ dương dương đắc ý. Trước đây, khi hắn bị điều từ bệnh viện top 3 đến bệnh viện tâm thần làm chức viện trưởng, trong lòng vẫn luôn cực kỳ bất mãn. Một viện trưởng của bệnh viện tâm thần nói ra đều khiến cho người ta cảm thấy dị ứng. Thế nhưng, sau khi trở thành viện trưởng, hắn mới biết được làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần thoải mái ra sao. Những bệnh nhân này cũng không giống như những bệnh nhân tâm thần ở viện khác, thường xuyên trách cứ bác sĩ, thỉnh thoảng còn gây ra mấy chuyện náo loạn. Ở trong bệnh viện tâm thần này, hắn chính là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Đúng rồi. Còn tên tiểu tử Lâm Chân kia gần đây ra sao? Nếu như còn không thành thật, vậy thì giao huấn hắn nhiều nhiều một chút. Ai kêu thằng nhóc này dám đắc tội với cậu Phan? Tôi đã thu của cậu Phan những 500.000 rồi. Sau khi Từ Duệ xem hết văn kiện, trong miệng nói nhỏ một câu. Bệnh viện tâm thần này của hắn trừ một số người bị bệnh tâm thần chân chính, cũng không thiếu người bị bệnh tâm thần được đưa vào. Mà một khi thu nhận vào bệnh viện tâm thần, trở thành bệnh nhân, chẳng khác nào người bị hạn chế năng lực hành vi hoặc là người không có năng lực hành vi. Như vậy người giám hộ của bệnh nhân này sẽ có thể đại diện thay quyền toàn bộ hành vi dân sự của bệnh nhân, kể cả quản lý tài sản. Đối với Từ Duệ mà nói, đây mới là nguồn thu nhập lớn chân chính của hắn. Mấy năm nay, hắn chỉ dựa vào chuyện này, liền lén thu nhập đạt đến mấy triệu. Những người đưa người thân của mình vào viện tâm thần, sau đó lén mưu mô, lấy tài sản của người đó, đều ngầm đút lót tiền cho hắn. Từ Duệ không sợ phiền phức, mà bản thân phải gánh. Dù sao, dựa theo pháp luật quy định, cưỡng chế thu trị là không có ngưỡng cửa. Những bệnh nhân kia không có quyền lợi cự tuyệt thu trị, mà nếu quả thật chuyện xảy ra bị lộ ra ngoài, dẫn tới truyền thông truy hỏi, hắn cũng có thể dùng người nhà bệnh nhân đến từ chối. Gia thuộc người ta đều nói bệnh nhân có bệnh tâm thần, vậy thì nhất định là có bệnh tâm thần, lại thêm giả tạo một số liệu kiểm tra cùng lý lịch sơ lược là có thể khiến bản thân mình trở nên trong sạch. Chẳng qua cũng nói cậu Phan kia cũng thật vẫn rất biết chơi. Tụ hội cởi mở, không hổ là người đã từng được ra nước ngoài. Trên phương diện này thật đúng là quá lợi hại. Hình như bạn gái của cậu Phan kia chính là bạn gái cũ của Lâm Dân. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp đáng yêu. Lần sau khi có tụ hội, tôi cũng phải tìm cơ hội nếm thử một chút mùi vị. Giữa lúc Từ Duệ đang đắm chìm trong huyễn tưởng của hắn, tiếng đập cửa cắt đứt ảo tưởng của hắn, khiến cho trên mặt của hắn ta lộ ra vẻ không vui. Mấy người trong bệnh viện đều biết, lúc này là lúc mình bắt đầu nghỉ trưa. Ai dám tới quấy rầy mình vào lúc này? Hỗn thư ký Tào! Đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên Từ Duệ thấy mấy bóng người đang đi tới. Nhất là thấy vị dẫn đầu, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đối với người của hệ thống thanh tra, sợ rằng không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy vị lãnh đạo này. Quan lớn phụ trách kỷ luật của bộ thanh tra, Tào Cương. Từ Duệ nhận được tố cáo, có người tố cáo ông lợi dụng chức vụ, thu lấy mấy món hối lộ lớn, lén thả người bị bệnh tâm thần xuất viện, mạnh mẽ thu trị công dân không bị bệnh tâm thần. Hiện tại xin theo chúng tôi quay về tiếp thu điều tra. Nghe được lời của thư ký Tào, lại nhìn vẻ mặt của thư ký Tào, Từ Từ Duệ liền biết mình thật sự xong rồi. Có người tố cáo cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là vì vậy mà thư ký Tào tự mình đến. Chuyện này có thể nói rõ một điều, trong tổ chức đã quyết tâm muốn bắt hắn. Từ Duệ bị mang đi, cùng bị mang đi như hắn còn có mấy người nhân viên quản lý hành chính. Nhưng không ít bác sĩ trong bệnh viện đều hiểu rõ trong lòng. Đây chỉ là một khởi đầu, bởi vì Từ Duệ, cả bệnh viện đã có không ít bác sĩ đều hư hỏng. Đợi sau khi Từ Duệ khai báo hết, đương nhiên những vị bác sĩ này cũng sẽ phải chịu thẩm lý và phán quyết. Từ Duệ bị mang đi, cùng lúc này cũng có một viện trưởng được cử tới đây. Đây là viện trưởng cùng đi theo Tào Cương. Đứng nhìn Tào Cương áp tải Từ Duệ lên xe rời đi, sau đó vị viện trưởng này mới không lập tức đi dự họp hội nghị, mà là đi tới một phòng bệnh khác. Lâm Chân, cậu có thể xuất viện rồi, có người chờ cậu ở cửa sân. Lâm Chân đang chui rút trong một góc phòng, nghe như vậy thì ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vết thương xanh tím lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên là đã bị mấy lời của viện trưởng làm cho chấn kinh. Lâm Chân, Từ Duệ đã bị cấp trên bắt đi tiếp nhận điều tra. Cũng biết cậu là bị cưỡng chế thu trị. Bệnh viện sẽ có hội nghị bồi thường cụ thể cho cậu. Đợi sau khi hội nghị kết thúc sẽ thông báo cho cậu. Tôi xin thay mặt bệnh viện chân thành xin lỗi cậu vì những khổ cực mà cậu đã trải qua bao nhiêu ngày qua. Viện trưởng mới rất là chân thành, tuy rằng trong lòng của ông tràn ngập vô số nghi ngờ. Lần này Từ Duệ rơi đài rõ ràng có liên quan tới người thanh niên tên Lâm Chân trước mặt này. Cái gọi là có người tố cáo tuy rằng tồn tại, nhưng nếu như dựa vào tố cáo có thể kéo một vị viện trưởng xuống, hơn nữa còn là nhanh chóng mau lẹ như thế, vậy gần như hơn phần nửa quan viên đều đã bị bắt đi. Nói cách khác, tất nhiên là có nhân vật lớn ra mặt thay cho Lâm Chân, nhưng nếu Lâm Chân có hậu đài lớn như vậy, lại làm sao có thể bị tống vào bệnh viện tâm thần, còn có thể bị nhốt lâu như thế? Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng vị viện trưởng mới này cũng biết có một số việc hắn không nên quá tò mò. Nói chung, lần này Từ Duệ rơi đài khiến hắn nhặt được chức vị viện trưởng là một chuyện tốt. Dù chỉ là viện trưởng bệnh viện tâm thần, thì đó cũng là viện trưởng, địa vị cũng không hề thấp hơn mấy viện trưởng bệnh viện hạng thấp kia. 10 phút sau, Lâm Chân đi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đến hiện nay anh ta đều có chút hoảng hốt. Thân nhân bán đứng, bạn gái phản bội. Bao nhiêu buổi tối anh ta đã nghĩ tới, hay là bản thân cứ kết thúc sinh mệnh như vậy đi. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, mà Lâm Chân cũng nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa bệnh viện. Trẻ tuổi như anh ta, dựa theo vị viện trưởng kia mới nói, sau khi bản thân mình xuất viện sẽ có người đón mình, nhưng dường như mình không có nhận ra cậu ấy. Lâm Chân, tôi đưa anh đi tới một nơi. Nhìn mặt Lâm Chân đầy râu, tinh thần hoảng hốt, trong lòng của Phương Minh cũng khe khẽ thở dài. Chẳng qua lập tức hắn phát hiện vẻ đề phòng trong mắt của Lâm Chân. Hiển nhiên trải qua đã kích lần này, trong lòng của anh ta đã sinh ra vô số phòng bị đối với người ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không hại anh, bằng không cũng không cần phải đưa anh ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nghe được lời nói của Phương Minh, Lâm Chân trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu. Cũng đúng, nếu như muốn đối phó mình, hoàn toàn không cần thiết phải cứu mình ra khỏi bệnh viện tâm thần. Phương Minh chặn một chiếc taxi, Lâm Chân ngồi vào cùng Phương Minh. Dọc theo đường đi, hai người không ai nói câu nào, thẳng đến cuối cùng taxi dừng ở nơi nghĩa trang. Sau khi xuống xe ở nghĩa trang, nét mặt của Lâm Chân tràn đầy nghi ngờ. Không rõ vì sao người thanh niên trẻ tuổi không khác gì mình trước mặt này lại muốn đưa mình đến nơi đây. Dọc theo con đường này, tuy rằng Lâm Chân không chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng anh ta một mực yên lặng quan sát đối phương. Kết quả lại phát hiện đối phương còn bình tĩnh, nhẫn nại hơn cả bản thân mình. Một đôi mắt kia yên tĩnh như hồ nước mùa thu, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ trên nét mặt của đối phương. Tôi tên là Phương Minh. Đang lúc Lâm Chân nghi ngờ đột nhiên nghe được lời nói của đối phương. Theo bản năng, anh ta liền đáp. Tôi là Lâm Chân. Tôi biết. Nghe được đối phương trả lời, Lâm Chân cũng cười khổ một tiếng. Đối phương có thể cứu mình ra khỏi bệnh viện tâm thần, vậy khẳng định là biết tên mình. Chính mình trả lời câu kia thật sự là quá vô nghĩa. Phương Minh nhìn Lâm Chân. Có mấy lời hắn thật sự không cách nào nói ra được. Tỷ như những chuyện Lê Vũ Song đã gặp. Nhưng mà có một số việc hắn phải đi làm. Dù cho trong lòng Lê Vũ Song cũng không muốn khiến Lâm Chân biết những chuyện này. Lâm Chân, nghe nói anh có một thanh mai trúc mã. Phía trước dẫn đường, Phương Minh vừa mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt cũng nhìn chăm chăm Lâm Chân, chú ý đến từng biến hóa, biểu tình trên mặt Lâm Chân. Quả nhiên, sau khi nghe thấy bốn chữ thanh mai trúc mã, nét mặt của Lâm Chân liền thay đổi. Đầu tiên là kinh ngạc mang theo một chút tình cảm ấm áp, nhưng mà tiếp theo lại trở nên phẫn nộ, đến cuối cùng càng lạnh lùng đáp. Tôi không có thanh mai trúc mã gì. Trong lòng của Lâm Chân, anh ta không thể tiếp nhận chuyện Lê Vũ Song phản bội, bởi vì anh ta cũng không biết chân tướng, nhưng anh ta vẫn thấy Phan Tuần dẫn theo Lê Vũ Song xuất hiện trước mặt anh ta. Đối với anh ta mà nói, đây là phản bội lớn nhất. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Lâm Chân, không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc dừng trước một cái bia mộ. Ánh mắt của Lâm Chân rơi vào trên bia mộ, đột nhiên lảo đảo, hai mắt nhìn chòng chọc vào chữ trên bia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không, không, tôi không tin. Điều này sao có thể? Tôi không tin. Nhìn cái tên quen thuộc trên bia mộ, Lâm Chân không thể nào chấp nhận được sự thật này. Giờ khắc này trong mắt của anh ta đã không còn hận ý cùng phẫn nộ, mà chỉ là thất kinh cùng không thể nào chấp nhận được. Bất kể ra sao, đây cũng là người con gái anh ta yêu nhiều năm. Làm sao cô ấy có thể chết như vậy? Tôi không tin. Nhất định là cậu lừa gạt tôi. Nhất định là Vũ Song chưa chết. Cô ấy chưa chết. Nhìn dáng vẻ của Lâm Chân có chút điên cuồng, trong lòng của Phương Minh ngược lại có chút vui mừng. Cảm giác được vui mừng thay cho Lê Vũ Song. Chỉ ít không uổng công Lê Vũ Song bị Lâm Chân mà hy sinh nhiều đến như vậy. Lâm Chân à, nơi này có lá thư mà Lê Vũ Song để cho tôi. Giờ tôi chuyển giao cho anh. Trên tay của Phương Minh xuất hiện một phong thư. Phong thư này thật sự do Lê Vũ Song viết. Hơn nữa là Lê Vũ Song lưu lại trước khi cô ấy chết. Trên thực tế, trong lòng Lê Vũ Song đã chuẩn bị kỹ càng. Cô đã sớm chờ, đợi ngày Lâm Chân xuất viện. Cô sẽ kéo theo Phan Tùng chết theo cô. Lâm Chân si ngốc tiếp nhận phong thư. Vẹn vẹn chỉ vừa mở ra liếc mắt. Nước mắt liền không nhịn được tuôn rơi. Đến sau này, càng là phát cuồng, ôm mộ bia của Lê Vũ Song mà gầm. Đây là một loại phát tiết, mà Phương Minh thì đứng ở một bên cũng không quấy nhiễu. Hắn không có xem nội dung trong thư, nhưng cũng biết có lẽ Lê Vũ Song sẽ không nói cho Lâm Chân một số chân tướng, bởi vì cô muốn để lại cho Lâm Chân một ấn tượng tốt nhất. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, cảm xúc của Lâm Chân mới khôi phục, bình tĩnh hơn. Mà lá thư này cũng đã sớm bị nước mắt của anh ta làm cho ướt nhẹp. Nhưng cho dù là vậy, anh ta vẫn thận trọng gấp gọn lá thư này, sau đó nét mặt trân trọng để vào trong ngực mình. Lâm Chân, tuy rằng Lê Vũ Song đã đi, nhưng tôi nghĩ khẳng định cô ấy hy vọng cuộc sống sau này của anh có thể trôi qua thật tốt, dẫn theo hy vọng của cô ấy cùng nhau sống sót. Phương Minh không phải loại người biết an ủi người khác, hắn chỉ thuật lại lời của Lê Vũ Song cho Lâm Chân. Về phần Lê Vũ Song, vào ngày hôm qua cô đã đi đến cõi âm. Thời gian trở lại một ngày trước, khi Phương Minh rời khỏi biệt thự nhà họ Phan, Lê Vũ Song cũng bị hắn đưa đi, mà bởi vì giết chết Phan Tùng, oan khí của Lê Vũ Song cũng được hóa giải hơn phân nửa. Chỉ là rốt cuộc Lê Vũ Song đã hóa thành ác quỷ. Hơn nữa bởi vì là oán khí tam thế, Phương Minh cũng không lựa chọn hóa giải oán khí của Lê Vũ Song, mà đưa cô về cõi âm. Quỷ hồn của Lê Vũ Song về tới cõi âm, dĩ nhiên oán khí cũng sẽ tiêu tan. Chẳng qua trong lòng Phương Minh vẫn có một điểm hiếu kỳ. Hắn muốn từ Lâm Chân này đạt được đến đáp án. Lâm Chân, có phải giữa anh và Lê Vũ Song đã từng gặp phải chuyện đặc thù gì? Nghe được lời nói của Phương Minh, Lâm Chân sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra hồi tưởng. Anh ta cùng Lê Vũ Song lâu như vậy, nhưng muốn nói tới những chuyện đặc biệt, dường như chỉ có một thứ. 5 năm trước, khi tôi và Vũ Song mới tốt nghiệp trung học, hai người chúng tôi đã đến Nam Cương du ngoạn một chuyến. Lúc đó có thể là bởi vì thủy thổ không quen. Khi tôi vừa đến Nam Cương liền bị bệnh. Hơn nữa, bệnh vô cùng nghiêm trọng. Cho tới sau này, Vũ Song tìm tới một lão bà người bản xứ. Lão bà này cho tôi một số dược thảo hồi phục cơ thể. Sau đó cơ thể của tôi mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lâm Chân nhớ đến 5 năm trước, bản thân mình đã có một hành trình đến Nam Cương. Sau đó anh ta mới biết được phải khó khăn lắm mới có thể mời bà kia. Ở tại một nơi vô cùng vắng vẻ là Vũ Song đã đi hơn 10 dặm đường núi tự mình mời tới. Anh ta đã hỏi qua Vũ Song phải nói thế nào mới mời được lão bà kia qua đây. Nhưng Vũ Song chỉ quay qua tươi cười với anh, nói đây là một bí mật. Còn nói sau này nếu như tôi dám bắt nạt cô ấy, vậy thì người gặp không may ngược lại là tôi. Nghe được Lâm Chân giải thích, trong nháy mắt Phương Minh hiểu rõ tất cả. Hiểu rõ vì sao Lê Vũ Song sẽ có oán khí tam thế. Cổ tình nhân. Vị lão bà kia hẳn là cổ sư Nam Cương, mà Lê Vũ Song đã bị gieo cổ tình nhân. Cổ tình nhân cũng không cần gieo có cả hai người. Chỉ cần gieo vào cơ thể một người trong đó là đủ. Nếu người bị gieo cổ tình nhân này mà phản bội tình lữ, vậy thì sẽ gặp phải phản vệ. Mặt khác, cổ tình nhân là một loại cổ rất đặc thù. Nó cũng không phải là một loại cổ trùng. Đúng hơn phải nói là một loại khế ước thuộc về linh hồn. Lấy linh hồn của bản thân mình làm khế ước, loại khế ước này có thể khiến hồn phách của một người trở nên mạnh mẽ. Cho nên, sau khi Lê Vũ Song chết, quỷ hồn của cô ấy dưới tác dụng của cổ tình nhân mới có thể có oán khí tam thế. 15 phút sau, Phương Minh dâng một nén nhang cho Lê Vũ Song rồi rời đi. Về phần Lâm Chân, lúc bóng đêm triệt để đen xuống, anh ta mới đi ra khỏi nghĩa trang. Mà Lâm Chân cũng không biết, trong bóng đêm đó, có một bóng người xinh đẹp dường như đang nhìn anh ta đi. Mãi cho tới khi thân ảnh của anh ta hoàn toàn biến mất. Tại nhà họ Diệp. Alice của chúng ta lợi hại như vậy ư? Nhỏ như vậy đã có thể ngâm thơ, thật sự là lợi hại. Phương Minh ngồi xuống trên sofa, trong tay Alice cầm một quyển thơ cổ bách thủ, nằm sấp trên bắp đùi của Phương Minh. Mà Phương Bảo Bảo thì ở một bên loay hoay chơi đùa mấy món đồ chơi của cậu bé. Chỉ là ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc về Phương Minh cùng Alice bên này. Dạ, bà nội mới vừa dạy con đọc thơ. Alice ngọt ngào đáp. Bà nội trong miệng cô bé dĩ nhiên chính là mẹ của Diệp Tử Du, Lương Quỳnh. Đối với Alice gọi mình là anh, lại gọi Lương Quỳnh là bà. Đối với loại xưng hô hỗn loạn bối phận này, Phương Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Vậy anh trai sẽ khảo em thử. Bài thơ này đọc ra sao? Phương Minh mở quyển sách, lật đến tờ thứ nhất, đưa tay chỉ vào bài Tỉnh Dạ Tư của Lý Bạch. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Lương dạy Alice đọc thơ, nhất định sẽ dạy cô bé đọc từ bài đầu tiên. Đến lúc đó chờ Alice ngâm xong, hắn liền khen Alice. Bọn nhóc mà, cần chính là biểu dương. Nhưng mà sau khi Alice cất giọng non nớt, niệm tụng, lại khiến cho khóe miệng của Phương Minh không nhịn được co quắp, mạnh mẽ, nín cười. Mẫn nông, Lý Hạ, gặt lúa ngay giữa trưa, hạ thất, lúa hạ thổ, gạo trước khi thành cơm, xử lý đều khổ cực. Alice vừa ngâm tụng, vừa dùng ngón tay chỉ vào chữ trong sách, một bộ dáng nghiêm chỉnh vô cùng. Sau khi đọc xong còn ngẩng đầu, dùng một loại biểu tình kiêu ngạo nhìn về Phương Minh, dường như đang đợi anh trai khích lệ. Không, không tệ. Alice của chúng ta thật là thông minh. Một lúc sau, Phương Minh vươn tay sờ sờ tóc của Alice. Hắn còn có thể nói gì đây? Nên phối hợp Alice diễn xuất hay là có thể làm như không thấy? Ở một bên chơi đùa đồ chơi, thấy như vậy, Phương Bà Bảo lại không mặc kệ. Cất bước chân nhỏ chạy đến, dùng một loại khinh bỉ đưa mắt nhìn hướng Phương Minh, đồng thời cất giọng non nớt nói. Đây không phải là mẫn nông. Không sai, chính là mẫn nông, là gặt lúa ngay giữa trưa. Alice cũng không có mặc kệ, hai tay chống eo nhỏ, chu miệng nói. Anh trai đều nói là đọc như vậy mà. Thấy Phương Bà Bảo dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, Phương Minh khó có được hơi đỏ mặt, chẳng qua lập tức trong lòng liền giận. Tiểu tử thối cũng còn biết hủy danh dự của anh đây, mà không biết nhường nhịn Alice sao? Không biết có một loại đồ vật gọi là lời nói dối có thiện chí hay sao? Bà Bảo, con không nên nói lung tung, đây là mẫn nông. Đây không phải là mẫn nông, cha là một tên lừa gạt. Bà nội đã nói không thể gạt người, bài thơ này con đã học qua. Phương Bà Bảo đoạt lấy sách vở trên tay của Phương Minh, ngón tay chỉ vào dòng thứ nhất trong bài Tỉnh Dạ Tư, bắt đầu nhận nhận chân chân thì thầm. Giang Tuyết, Liễu Tông Nguyên, Thiên Sơn Chim Bay Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tuân Diệt. Nè, cậu đọc sai rồi, đây là mẫn nông, đây là mẫn nông. Ngày hôm qua, bà nội dạy tôi rồi, bà nội còn khen tôi đọc rất tốt. Là Giang Tuyết, ngày hôm trước tôi đi nhà trẻ đã niệm bài thơ này, lão sư còn có phần thưởng cho tôi là một hoa bé ngoan. Nhìn Phương Bà Bảo cùng Alice tranh luận không ngớt, Phương Minh xoa xoa mi tâm. Hắn rất muốn hỏi một câu, dì Lương cùng mấy thầy giáo ở nhà trẻ của Bảo Bảo, các người là rất nghiêm túc sao? Ngay khi Phương Minh nhìn hai đứa bé cãi nhau, điện thoại di động của hắn vang lên, liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, sau đó nghe. Có chuyện như vậy ư? Được rồi, đi. Hiện tại cô phái người tới đón tôi đi. Ngày hôm nay có thể xuất phát. Phương Minh cúp điện thoại, Alice cùng Phương Bà Bảo ngừng tranh luận. Hai đứa đều trơ mắt nhìn Phương Minh, chờ đợi Phương Minh quyết đoán. À, kỳ thực bài thơ này tên là Tỉnh Dạ Tư. Rốt cuộc Phương Minh quyết định vẫn phải thành thực giáo dục đứa bé. Chỉ là lời nói của hắn vừa ra, Alice cùng Phương Bảo không mặc kệ, đồng thời ngắt lời hắn. Anh trai, đây không phải là Tỉnh Dạ Tư. Tỉnh Dạ Tư là bài này mới đúng chứ. Alice cầm sách vở lên lật lật thêm vài trang, cuối cùng chỉ vào một bài Phong Kiều Dạ Bạc, nói rất là nghiêm túc. Đúng rồi, bài này mới gọi là Tỉnh Dạ Tư. Phương Bà Bảo một bên cũng công nhận gật đầu. Ôi trời ơi, mình có thể nói gì đây? Phương Minh có chút tuyệt vọng, điều may mắn nhất là không bao lâu, một chiếc xe con liền đứng dưới lầu nhà họ Diệp, rốt cuộc cũng giải cứu hắn. Trên xe, nét mặt của Lăng Sở Sở có chút nghiêm túc. Sau khi Phương Minh vừa lên xe, liền chạy thẳng về hướng sân bay. Tình huống cụ thể là như thế nào? Nói trước một chút đi. Lăng Sở Sở hít sâu một hơi, sau nó nói. Tình huống cụ thể tôi cũng không phải rất rõ ràng. Chính là một giờ trước, em trai tôi gọi một cuộc điện thoại cho tôi. Nói là em ấy muốn kết hôn, sau đó gửi cho tôi một tấm hình. Mà sau khi nhìn thấy tấm hình này, tôi đã gọi điện thoại ngay cho nó, nhưng mà không có gọi được. Phương Minh tiếp nhận di động của Lăng Sở Sở đưa tới. Trong tấm ảnh có quá nhiều người mặc quần áo dân tộc hội tụ lại chung một chỗ, mà vị trí trung tâm nhất chính là một cặp tình lữ sắp cưới. Cô gái mặc một bộ váy đỏ cùng Lăng Duy đang cười khúc khích. Em trai cô kết hôn nhanh như vậy cũng tốt mà, có thể bớt tai họa cho những nữ sinh khác. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Lăng Sở Sở quay đầu, trừng mắt. Nếu thật sự là em trai tôi ổn định muốn kết hôn, vậy nhất định tôi sẽ đồng ý. Nhưng mà quan trọng lúc này em trai tôi đến Nam Cương bên kia. Bên người có dẫn theo một cô gái. Nhưng bây giờ đối tượng kết hôn với em trai tôi không phải là cô gái kia. Mà dựa theo cô gái kia đã nói, cô ấy và em trai tôi đã tách ra ở Nam Cương. Em trai tôi là bị một đám người bắt đi mất. Ác trại phu nhân. Ác trại cái đầu cậu đó. Nói chung vấn đề này có chút không bình thường. Bây giờ tôi còn chưa dám nói cho mấy người bà nội cùng cô. Dự định tạm thời đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể ra sao. Kỳ thật cũng không có gì không tốt mà. Nghe nói mấy cô gái miêu tộc dám yêu dám hận. Gặp phải người khác phái mà mấy cô ấy thích sẽ chủ động theo đuổi. Không chừng cô gái miêu tộc nào đó coi trọng em trai cô. Chỉ ít những cô gái miêu tộc này đều tinh khiết tự nhiên. Tốt hơn nhiều so với mấy hot mạng đã phẫu thuật thẩm mỹ mà em trai cô tìm kiếm kia. Phương Minh à, dù thế nào đi nữa, em trai tôi cũng coi như là họ hàng của cậu đó. Cậu có thể đừng hả hê như vậy có được hay không? Nhìn ra Lăng sợ sợ bất mãn, Phương Minh không nói thêm gì. Những lời hắn nói vừa nãy chẳng qua là giảm bớt tâm tình vội vàng trong lòng Lăng sợ sợ. Lúc này ánh mắt rơi vào trên tấm hình, ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt bên trong tấm hình. Khóe miệng lại dâng lên một vòng tươi cười ẩn ý sâu xa. Thật là vừa khớp, từ làng du lịch gặp được một vị cổ sư Nam Cương, rồi đến cổ tình nhân trên người của Lê Vũ Song, mà bây giờ hắn lại tự thân đi tới Nam Cương, xem ra hắn và Nam Cương thật đúng là có duyên phận. Lăng Sở Sở đã sớm mua xong vé máy bay, chuyến này chỉ có hai người là cô ấy và Phương Minh. Sở dĩ sẽ gọi theo Phương Minh cùng đi là vì cô biết Nam Cương bên kia có chút thần bí, nhất là cô gái mà em trai mình dẫn đi có nói. Em trai mình dường như đã mê đắm mấy cô gái Nam Cương, mê đắm tới mức giống như đã nhập ma. Vì vậy cô ấy hoài nghi trong này có thể có chuyện bí ẩn gì, lúc này mới kéo Phương Minh theo. Khi Phương Minh cùng Lăng Sở Sở đến sân bay ở một thành thị nào đó của Nam Cương, nơi sân bay đã có người chờ. Một người đàn ông hơn 30 tuổi lái một chiếc xe dép chờ ở đó. Là cô Lăng đúng không? Ông chủ của chúng tôi, để tôi làm tài xế cho hai người. Tôi tên là Đông Ba Thạch. Trước khi tới, Lăng Sở Sở đã liên hệ với một người bạn ở địa phương để đối phương phái một người hướng dẫn viên du lịch địa phương cùng tài xế qua dẫn đường cho bọn họ. Ở một nơi xa lạ như Nam Cương, rất nhiều chuyện cần phải kiêng kỵ. Có một người dân bản xứ có thể tránh khỏi rất là nhiều phiền phức. Xin chào anh Đông. Lăng Sở Sở bắt tay với đối phương. Chẳng qua Phương Minh nghe thấy những lời Lăng Sở Sở nói lại cười một tiếng. Lăng Sở Sở không biết dòng họ của người miêu tộc cùng dân tộc Hán là có khác nhau. Người miêu tộc chú ý ba mối họ duy nhất. Vị này tên Đông Ba Thạch. Kỳ thực tên chỉ có một chữ Đông, dòng họ là Ba Thạch. Bởi vì người của miêu tộc ngoài trừ chữ thứ nhất là tên của mình, những chữ sau toàn là cha hoặc là ông nội. Đông Ba Thạch đó chính là nói cha của người này là Ba Thạch X, mà tên của ông nội hắn chính là Thạch XA. Nói đúng hơn là tên của con trai ngoài trừ chữ thứ nhất, mấy chữ sau đều là chữ thứ nhất trong tên của cha. Lấy một thí dụ, giả như đời ông nội tên là 123, dạng như vậy tên con trai con gái chính là A12, mà cháu đồng lứa chính là BA1, lại thêm đời sau của đồng lứa chính là CBA. Đây là đặc điểm về tên gọi của người miêu tộc, chỉ khi lấy tên người Hán mới có tư cách đặt chữ lót. Mặt khác, bởi vì miêu tộc không có hệ thống văn tự, tên miêu cũng không cách nào dùng chữ Hán để viết ra, cho nên đều lấy những chữ đồng âm với chữ Hán. Giống như tên Đông Ba Thạch, dùng chữ Hán phiên dịch căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cũng chính vì một điểm này, ban nãy Phương Minh mới bật cười. Dựa theo thói quen của dân tộc Hán, hẳn là Lăng Sở Sở phải gọi đối phương là cậu Thạch. Nếu lễ phép thân thiết một chút, có thể gọi là anh Đông. Chẳng qua Phương Minh không giải thích cho Lăng Sở Sở những điều này. Hai người lên xe dép của Đông Ba Thạch lái, lập tức đi về một phương hướng. Nam Cương, có đôi khi đi xe lửa cũng không phải là một sự lựa chọn tốt, thậm chí tương phản xe việt giả sẽ dễ dàng di chuyển ở nơi này hơn. Đông Ba Thạch dựa theo địa điểm Lăng Sở Sở nói, lái xe liên tiếp 3 giờ đồng hồ, rốt cuộc xe ngừng ở một thôn trấn. Nét mặt của Lăng Sở Sở có chút tiều tụy, chẳng qua sau khi xuống xe, lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài. Không bao lâu sau, đã có mấy người trẻ tuổi đi về phía bên này. Chị là chị của Lăng Duy, đúng không? Mấy người nam nữ trẻ tuổi, nam sinh ăn mặc đều rất hợp thời trang. Về phần mấy cô gái cũng đều rất đẹp. đây là tổ hợp của Phú Nhị Đại cùng mấy nữ hot mạng. Mà người đầu tiên mở miệng chính là một cô gái mặc váy yếm dài. Cô gái này cũng chính là cô gái mà Lăng Duy đưa theo bầu bạn. Đúng rồi, rốt cuộc em trai tôi xảy ra chuyện gì? Đối với loại con gái này, Lăng Sở Sở không có cảm tình gì, nhưng cũng không cách nào trách móc người ta. Mỗi người đều có một cách sống riêng, mỗi người cũng đều có dã tâm của mình. Muốn trèo lên Phú Nhị Đại có tiền, thật ra đây là ảo tưởng trong lòng rất nhiều cô gái. Chỉ có điều phần lớn cô gái không có vốn liếng này mà thôi. Nếu như các cô gái chưa từng có ý nghĩ này, mấy tiểu thịt tươi sao có thể hot đến như vậy? Mấy tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo sao có thể được hoan nghênh? Cho nên từ một điểm này mà nói, đàn ông cùng phụ nữ đều giống như nhau. 3 ngày trước chúng tôi đã tới đây, bởi vì nghe nói người bản xứ sẽ tổ chức một hoạt động trên mạng. Nhưng ngay tại ngày trước, đột nhiên Lăng Duy bị một cô gái miêu tộc mê hoặc, sau đó cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, liền theo cô gái miêu tộc kia. Chúng tôi muốn khuyên bảo, nhưng bị cô gái miêu tộc đó kéo theo người tới cảnh cáo. Những người đó đều rất là hung ác. Nét mặt của cô gái này tràn đầy ủy khuất. Đồng bạn bên cạnh cũng theo chân giải thích. Không phải là bọn họ không ngăn cản Lăng Duy, mà là vì không có ngăn được. Sau này chúng tôi cũng có báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói Lăng Duy tự nguyện đi theo người ta, bọn họ cũng không can thiệp được. Sau đó tôi nghĩ Lăng Duy đã nói với chúng tôi về công việc của chị gái cậu ấy. Liền theo trên web tìm được số điện thoại phục vụ khách hàng của tập đoàn Nghiễm Niên nên gọi được cho chị. Lăng Sở Sở gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Vậy mấy người có biết bọn họ đưa em trai tôi tới nơi nào không? Biết, những cảnh sát kia còn đi qua, chính là trại của một miêu tộc ở trong núi. Lúc đó chúng tôi cũng muốn vào trong trại, nhưng cảnh sát không có đồng ý, chỉ cho chúng tôi chờ bên ngoài trại, còn bọn họ đi vào trong xử lý chuyện này. Xử lý? Cứ xử lý như vậy sao? Sắc mặt của Lăng Sở Sở có chút khó coi. Dưới cái nhìn của cô, những cảnh sát này không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Rất có thể những cảnh sát này là hướng về dân bản xứ, thậm chí còn có thể có quan hệ thân thích với người trong trại. Trại kia tên là gì? Bây giờ chúng tôi liền qua. Dạ, tên là Ba Toa, đúng rồi, chính là cái tên này. Lúc đó chúng tôi còn nói, một cái trại thôi, vậy mà đặt tên theo phong cách nước ngoài. Nghe được người này nói, Phương Minh chú ý nét mặt Đông Ba Thạch biến hóa một chút. Trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Đi thôi, chúng tôi phải đi trại Ba Toa. Các người trở về đi. Lăng Sở Sở rất nhanh đưa ra quyết định. Chẳng qua, mấy người nam nữ trẻ tuổi kia lại không muốn cứ như vậy rời đi. Một người nam sinh trong đó nói. Chị Lăng à, A Duy cùng đi với chúng tôi. Sao chúng tôi có thể bỏ mặc cậu ấy về trước được? Chúng tôi sẽ đi cùng với chị. Đúng đó, chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, cũng không tin đám người miêu tộc này dám không giao người. Chị Lăng à, em rất là lo cho A Duy, để cho tụi em cùng đi được chứ. Cô gái mặc váy yếm mang trên mặt lo lắng. Được rồi. Sau khi Lăng Sở Sở suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục cự tuyệt. Quả thật nhiều người thì sức lớn hơn, nếu như gặp phải một ít chuyện nhiều người cũng dễ ứng đối. Đồng Ba Thạch mở xe dép chỉ có 3 hàng, cũng đủ cho 4-5 người chen chúc. Chỉ là lúc lái xe, Đồng Ba Thạch vẫn mang một bộ dáng muốn nói lại thôi. Phương Minh phát giác ra, cười cười hỏi. Đồng đại ca, anh là có lời gì muốn nói sao? Có quan hệ cùng với trại Ba Toa? Phải. Đồng Ba Thạch gật đầu suy nghĩ một chút sau đó đáp. Nếu như ông chủ không có nói trước, không quản các người cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không đưa các người đi trại Ba Toa. Là vì sao? Lăng Sở Sở có chút tò mò. Trại này không thích hợp cho người ngoài đi vào, cho dù một số người thuộc miêu chúng tôi cũng không dám đi tới đó. Ba Toa ở trong miêu tộc chúng tôi, có ý là cây cỏ phồn thịnh. Đây là một trại sinh miêu, trong trại đều là sinh miêu. Ngay cả mấy người thuộc miêu chúng tôi cũng bọn họ không có để ý đâu. Đương nhiên càng ghét những người của tộc khác đến trại của họ. Trên mặt của Đông Ba Thạch mang theo cười khổ. Anh ta không nghĩ tới Lăng Sở Sở lại muốn đến trại của Sinh Miêu. Nếu sớm biết như vậy trước đây anh ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ông chủ. Sinh Miêu không muốn liên hệ cùng người ngoại tộc, mà Ba Toa chính là một trại sinh miêu điển hình. Những người thuộc miêu giống như bọn hắn còn có thể kết hôn cùng người trại khác, thậm chí sẽ còn gả cho người của dân tộc Hán. Nhưng mà người của trại Ba Toa đã có quy định không lấy người ngoài trại. Nam nữ kết hôn đều phải lấy người trong một trại. Từ Tân Trung Quốc đến hiện nay đã có mấy chục năm trôi qua. Toàn bộ trại Ba Toa chỉ có hai cô gái gả ra ngoài, nhưng chỉ được thời gian ngắn ngủi 3 năm liền chết. Mà mấy cô gái trại khác càng không có một người nào nguyện ý đến trại Ba Toa. Bởi vì những cô gái trại ngoài được gả tới đều không sống quá một năm. Nghe được lời nói của Đông Ba Thạch, Lăng Sở Sở có chút tức cười. Một trại phong bế như vậy, đây chẳng phải sẽ dẫn đến huyết thống hỗn loạn. Kết quả sau cùng chỉ có thể sinh sản cận huyết. Nhưng sinh sản cận huyết sẽ dẫn đến tình huống đứa bé dễ xuất hiện dị dạng cùng chết yểu. Đến cuối cùng, người sẽ chỉ càng ngày càng ít thôi. Tôi nghĩ, đây không phải nguyên nhân mà anh không muốn đi. Phương Minh nhìn về Đông Ba Thạch nói, sợ dĩ nguyên nhân các anh không muốn bước vào trại Ba Toa, là vì trại Ba Toa là một cổ trại có đúng không? Trên đường đi tới trại Miêu Ba Toa, Phương Minh coi như đã biết tên của mấy người trẻ tuổi này. Tên của hai người nam lần lượt là Trương Uy cùng Triệu Lập, nhưng không phải là người thủ đô, quen biết Lăng Duy là vì chơi trò chơi với nhau nên biết, đều là thổ hào trong game. Sau khi quen thuộc lẫn nhau trong hiện thực, liền thường xuyên tụ hội. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tụ hội cùng nhau. Một đám phú nhị đại có tiền tụ hội, làm sao có thể thiếu mấy cô gái? Mà ba cô gái này đều là mô hình máy bay. Ngày bình thường vẫn trực tiếp cùng tham gia một số hoạt động khách quốc. Thích nhất là lũ con trai nhà giàu như Lăng Duy. Người bạn gái lần này của Lăng Duy tên là Lộ Lộ. Về phần tên của hai người khác cũng rất dễ nhớ. Theo thứ tự là Đan Đan cùng Điềm Điềm. Lúc trước, ba cô gái này cũng không quen biết nhau. Nhưng hết mạng trong thiên hạ là một nhà. Vài ngày ở chung với nhau cũng đều rất quen. Chẳng qua năm người này cũng biết lúc này không phải thời gian để giới thiệu mình. Sau khi giới thiệu tên đơn giản, liền an tĩnh ngồi trên xe. Xe càng lái càng nghiêng, đến sau này gần như không nhìn thấy người ở. Chỉ có đường đất vàng lắc lư nghiêng ngả. Một giờ sau, xe dừng trước một đường núi. Đông Ba Thạch nhìn một đoàn trúc đỏ rực ở ven đường bên trái. Trong ánh mắt có vẻ sợ hãi. Đông đại ca, sao không tiếp tục lái xe? Sợ là chúng ta không thể đi lên trại Ba Toa. Đâm gậy trúc khô héo trên con đường này, nói rõ trại Ba Toa không cho phép người ngoài đi vào. Nếu như chúng ta cứ xông thẳng vào như vậy, người của trại Ba Toa sẽ trả thù chúng ta. Trên trán của Đông Ba Thạch có mồ hôi túa ra. Bình thường trại Sinh Miêu đã không chào đón người ngoài, nhưng cũng không đến mức đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu như xông bừa vào, tối đa chỉ bị đuổi ra ngoài là cùng. Nhưng nếu người ta dựng gậy trúc ở ngay trước trại, đây chính là một loại cảnh báo rõ ràng, cùng nghĩa với câu. Phía trước cấm đi vào, bước vào người tự gánh lấy hậu quả. Không sao đâu, chúng ta chỉ đi tìm người. Nghĩ đến người ta cũng sẽ lường giải, hơn nữa chưa kể nếu bạn tôi có kết hôn cùng cô gái trong trại thật. Chúng tôi đây cũng có thể coi như là người nhà trai. Hôn lễ này không có gia thuộc nhà trai xuất hiện. Nào tính là hôn lễ hợp cách. Phương Minh cười cười an ủi Đông Ba Thạch. Nhưng dù nói cái gì, Đông Ba Thạch cũng không nguyện ý đi tiếp. Lăng Sở Sở buộc lòng phải hỏi. Từ nơi này đến trại Ba Toa, có còn xa không? Không xa, chỉ cần đi qua đỉnh núi này là tới. Đã như vậy thì anh ở chỗ này chờ chúng tôi đi. Chính chúng tôi sẽ tự đi vào. Lăng Sở Sở không làm khó người ta mà muốn xuống xe. Nhìn đỉnh núi phía trước, ngọn núi này cũng không cao, trên núi cũng không thiếu ruộng bậc thang, chỉ có điều không nhìn thấy người nào đang làm việc trong đồng ruộng. Thấy đám người Phương Minh quyết tâm muốn đi vào, Đông Ba Thạch nghĩ đến ông chủ nhà mình dặn dò. Sau khi suy nghĩ một chút thì lên tiếng. Cô Lăng, khi các người vào trại, nếu như nhìn thấy có người nhìn chăm chăm các người, hoặc là cảm giác được thân thể có cái gì không khỏe. Vậy thì dùng móng tay cái ghim vào đầu ngón tay giữa. Độ mạnh yếu phải đạt tới cảm giác như có cây châm đâm vào đầu ngón tay. Mặt khác tốt nhất không nên nhìn chăm chăm vào người trong trại. Cũng không cần cách bọn họ quá gần. Giữ vững khoảng cách nhất định nha. Đối với Đông Ba Thạch mà nói, hắn không có dám đi vào. Mà đây là chuyện duy nhất hắn có thể dặn dò. Nhưng cuối cùng, mấy người này có thể toàn thân trở ra hay không, hắn cũng không chắc. Nếu như hắn không chờ được người đi ra, vậy cũng chỉ còn cách mau chóng báo cáo chuyện này cho ông chủ. Được rồi, chúng tôi đã biết. Xin cảm ơn Đông đại ca. Lăng Sở Sở biểu thị ra cảm ơn, sau đó dẫn đầu đi theo một phương hướng lên núi. Mà Phương Minh cũng đuổi kịp. Về phần đám người Trương Uy, ngược lại mang theo nét mặt nghi hoặc cùng tò mò. Tại sao phải đâm móng tay cái đâm vào đầu ngón tay giữa? Điềm Điềm không có nhịn được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Đó là bởi vì như vậy cô sẽ biết bản thân có bị hạ trùng độc hay không. Phương Minh quay đầu đưa mắt nhìn mấy người trẻ tuổi này, cười cười trả lời. Trúng độc là thật hay giả? Đây không phải là thứ chỉ có trong tivi sao? Thật chẳng lẽ có người dùng cổ tồn tại ư? Sau khi mấy cô gái nghe thấy những lời Phương Minh nói, tạm thời có chút sợ hãi, nhưng lập tức càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bởi vì vấn đề hạ độc này đối với các cô mà nói quá là xa vời. Chính như rất nhiều người đến Nam Cương du lịch, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi đối với cổ thuật, nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò. Người luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ đối với những thứ họ không biết, đồng thời sẽ không để mắt đến nguy hiểm trong đó. Dựa theo lời của Đông Đại Ca, bên trong trại ba toa này có người sinh miêu. Toàn bộ Nam Cương chỉ có sinh miêu còn nuôi cổ. Sở dĩ nhắc nhở các người sau khi vào trại nên cách xa người trong trại một chút, là vì muốn hạ độc, cần phải có chất môi giới trung gian. Cho nên đến lúc đó ít nói chuyện, có thể tránh được có cổ trùng bay vào trong miệng các người. Nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt Lăng Sở Sở cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Chẳng qua khi thấy nụ cười ung dung trên mặt Phương Minh, cô lại tỉnh ngộ. Cho dù người miêu bên trong trại ba toa sẽ hạ cổ, nhưng mà Phương Minh, người này cũng không phải là người thường. Sau một thời gian đi bên cạnh ruộng bậc thang, không bao lâu, đoàn người Phương Minh đã đi tới chỗ đỉnh núi, mà rốt cuộc trại ba toa cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên đỉnh núi, nơi chân núi của một ngọn núi khác, có một mảnh kiến trúc màu đen, mái nhà màu xám xanh nối tiếp san sát nhau. Từ trên xuống dưới, trên trăm cái nhà gỗ xuất hiện trước mặt. Sợi luồng khói xanh cũng bay ra từ vô số mái nhà. Một dòng suối nhỏ phân cách mấy căn nhà gỗ thành hai nửa, xây dọc theo núi. Dựa vào núi nhìn qua suối, cảnh nguyên sinh tươi đẹp hơn cả những trại người miêu đã xuất hiện trong phim ảnh truyền hình. Đây là cổ trại Ba Toa, một cổ trại nguyên sinh tồn tại có hơn 1.000 năm lịch sử, đồng thời phong bế với bên ngoài. Nếu như lúc này có chuyên viên quay phim tại đây chụp lại một tấm hình nơi này, tất nhiên sẽ khiến cho không ít người du lịch yêu thích cảnh đẹp tự nhiên động tâm, cũng sẽ dẫn tới rất là nhiều bài viết tán thưởng. Cổ trại miêu tộc cùng cổ trấn của Nam Giang khác nhau ở điểm. Cổ trấn Nam Giang càng nhiều hơn chính là được kiến tạo ở bên trong bình nguyên, mà cổ trại là xây dọc theo núi. Loại thẩm mỹ quan cao thấp này là điểm mà cổ trấn Giang Nam không có. Chẳng qua lúc này mấy người Phương Minh cũng không phải đến để thưởng thức cảnh đẹp. Mọi người chỉ dừng lại thêm vài phút đồng hồ ở đỉnh núi, liền đi về hướng cửa chính của cổ trại. Lần trước chúng tôi đã phải chờ ở nơi này, mấy vị cảnh sát kia không để cho chúng tôi đi vào. Đi tới chân núi, ở trước cửa trại của cổ trại, Trường Nguy chỉ vào một bia đá dính đầy rêu xanh ở gần đó. Tấm bia này cao chừng hai người, chỉ là qua thời gian dầm mưa dãi nắng đã nhiễm rêu xanh, nhưng lờ mờ có thể thấy trên tấm bia đá có một ít chữ viết, chỉ có điều không phải là chữ Hán. Không phải chữ Hán mà người miêu tộc lại không có chữ viết riêng, chỉ ít tại trước mắt các chuyên gia phát hiện văn vật về chữ viết của miêu tộc, chỉ có một ít bia văn nho nhỏ như vậy. Căn bản không cách nào hình thành một hệ thống văn tự hoàn chỉnh. Số lượng văn tự miêu tộc khai quật được phần lớn đều là chữ tượng hình. Cho nên ánh mắt của mọi người cũng không ngừng đảo qua đảo lại tấm bia đá cùng chữ viết bên trên, nhưng mà không hiểu được bao nhiêu. Ánh mắt của Phương Minh lại nhìn về bên trong trại. Một con đường đá rộng hơn 2 mét, những viên đá được khảm sâu trong đất đã bị mài bóng loáng. Đây là căn cứ chính xác rõ ràng khi bị người đi qua đi lại suốt một thời gian rất dài. Đi thôi. Phương Minh đi ở phía trước nhất. Tuy rằng hắn rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Mấy người ở phía sau hắn đều là người thường, mà đây cũng là trại của Sinh Miêu. Rất có thể cổ trại Ba Toa này chính là một trong 18 trại, càng thêm phải cẩn thận một chút. Điều quỷ dị là khi bọn hắn đi đến phần nửa trại, đi tới trước con suối, vẫn không thấy bất kỳ người trong trại. Mà càng quái dị hơn chính là những căn nhà gỗ bọn họ đi ngang qua, tất cả cửa phòng đều mở. Người trong trại này mở hết cửa phòng ra, sẽ không sợ có ăn trộm đi vào trộm đồ sao? Triệu Lập có chút tò mò hỏi. Trộm đồ ư? Chạy đến trong trại Sinh Miêu trộm đồ, trừ phi tên trộm kia là ngại bản thân mình sống được quá lâu. Phương Minh mỉm cười nói, mà Triệu Lập còn muốn tiếp tục nói gì, đột nhiên Lộ Lộ một bên kêu lên sợ hãi, chỉ vào dòng suối nhỏ phía trước mà hô. Nè nè, mọi người mau nhìn đi, trong nước này có rất là nhiều rắn đó. Bên trong nước sông lục bích trong suốt, lúc này có một đôi mắt lạnh như băng hiện ra. Nguyên một đám đầu rắn xấu xí trồi nổi ở mặt nước, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, lúc này đang nhìn chăm chăm đoàn người Phương Minh. Bên trong loại trại này có thể nhìn thấy rắn cũng không ngạc nhiên, nhưng nhiều rắn như vậy rậm rạp chằng chịt giống như bầy cá tụ lại cùng nhau, đó chính là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng rắn là loại động vật hành động đơn độc, duy chỉ ngoại trừ mùa đông, bởi vì rắn là thể chất lãnh huyết, năng lượng của bản thân không đủ để cung cấp chống đỡ nhiệt độ rét lạnh, cho nên cần quần cư ở cùng một chỗ qua mùa đông. Nếu như là người bắt rắn liền rất rõ ràng, vào mùa hè muốn bắt rắn chỉ có thể bắt từng con một, nhưng nếu như vào mùa đông, đó chính là bắt từng ổ rắn. Mặc dù nói hiện tại đã là mùa đông, nhưng chưa từng nghe nói qua con rắn ngủ đông mà là ngủ trong nước. Huống chi, dáng vẻ của những con rắn này cũng không giống như ngủ đông. Đời này thứ tôi sợ nhất chính là rắn đó. Chỉ nhìn thấy thôi, da đã nổi da gà lên rồi nè. Mấy cô gái nhào nhào lùi về sau, trên mặt lộ ra kinh hoảng. Chỉ sợ những con rắn này bò lên trên bờ, mà dường như những con rắn này cũng định có hành động như thế. Giờ khắc này bắt đầu dựng đứng nửa người trên ngay trong nước, thành âm lách tách khiến cho người ta nghe mà tê hết da đầu. Phương Minh à, làm sao bây giờ? Trên mặt của Lăng Sở Sở hiện ra kinh hoàng nhìn về Phương Minh, mà Phương Minh thì cau mày. Một trại xuất hiện nhiều rắn như vậy, lẽ nào người trại này am hiểu phương pháp khống chế rắn? Không sao, những con rắn này cũng không có chủ động công kích người. Lúc nói lời này, Phương Minh phóng xuất ra uy áp. Những con rắn kia cảm nhận được Phương Minh mạnh mẽ, sôi nổi thu hồi đầu rắn vào trong nước. Thân thể loạn choạng rút đi, lưu lại một sóng nước trong suối. Hơn nửa 10 giây sau liền hoàn toàn biến mất. Thấy những con rắn này thối lui, Phương Minh xác định một điều. Đó chính là sở dĩ những con rắn này ngoi lên cũng không phải do có người thao túng, hẳn là chuyên môn dùng để bảo vệ trại này. Nếu có người ngoài tiến vào trại, mùi xa lạ sẽ kinh động những con rắn. Đi thôi. Phương Minh nhìn đám người Trương Uy còn có chút run, dẫn đầu đi qua cây cầu này. Lăng Sở Sở cũng đi theo, mà đám người Trương Uy còn chưa khôi phục lại từ kinh hách khi nhìn thấy nhiều đầu rắn như vậy, liền có chút chần chừ không dám hành động. Thế nhưng cô gái có tên là Lộ Lộ lại to gan nhất, cắn răng đi theo. Phương Minh có thể cảm nhận được đám người Trương Uy sợ hãi. Trên thực tế, đám người Trương Uy đối với hắn mà nói chính là con chồng trước, vốn là không nên mang theo. Nhưng Phương Minh cho phép mấy người kia theo là có thêm nguyên nhân khác. Bước qua cầu gỗ, từng luồng tiếng nhạc đột nhiên truyền đến, đám người Phương Minh đều vẫn tai nghe. Tôi nghe được tiếng sáo cùng kèn sona. Trương Uy nói. Dường như còn có tiếng khèn địa phương nữa. Còn có tiếng trống. Đây sẽ không phải là có người chết chứ? Lộ Lộ hiếu kỳ nói. Đây không phải là có người chết, mà là đang cử hành hôn lễ. Phương Minh lắc đầu, rất nhiều người đều hiểu nhầm tiếng kèn sona, cảm thấy chỉ khi đang tổ chức đám ma mới dùng tới kèn sona. Nhưng mà trên thực tế, truyền thống từ xưa tới nay, việc hiếu hỷ đều sẽ có kèn sona, chỉ là sẽ thổi ra làn điệu khác biệt mà thôi. Kết hôn, lẽ nào là em trai tôi? Trên mặt của Lăng Sở Sở lộ ra lo lắng, định đi thẳng về phương hướng nơi phát ra âm thanh. Chẳng qua Phương Minh kéo Lăng Sở Sở lại. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với miêu tộc, khi người miêu tộc kết hôn có một bộ trình tự rất phức tạp, sẽ không kết thúc nhanh như vậy, không cần phải gấp gáp. Tiếng nhạc là từ phía trên nhất truyền tới, mà sợ dĩ không nhìn thấy những người khác trong trại, Phương Minh cũng đã hiểu rõ, những người này đều đi tham gia hôn lễ. Thuận theo những tảng đá lên dốc tiếp tục đi, tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng. Đến sau này, Phương Minh dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trước. Đám người Lăng Sở Sở đồng dạng cũng mang theo nét mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Trước mặt của mọi người có một chi đội ngũ đón dâu. Điều quỷ dị là chi đội ngũ đón dâu này không hề có ngựa trắng. Ngược lại là cổ kiệu đỉnh đỏ. Mười mấy người đàn ông đang khiêng hai cổ kiệu này. Phía trước nhất là dàn nhạc thổi kèn sona cùng sáo trúc. Đằng sau còn có một số phụ nữ đang đi theo, đang hào hào đảng đảng đón Phương Minh đi tới bên này. Hai cổ kiệu đỉnh đỏ, chẳng lẽ là có hai cô gái xuất giá? Triệu Lập nhìn thấy lập tức hiếu kỳ, nhưng mà khi Phương Minh nhìn đến hai cổ kiệu có đỉnh đỏ này, nét mặt liền trở nên có chút ngưng trọng, thấp giọng quát. Nhắm mắt lại đi, mặc kệ nghe được cái gì hay đụng chạm phải cái gì cũng không được mở mắt ra, cũng không nên quay đầu lại, phải luôn hướng mặt đi về phía trước. Tôi không gọi mấy người mở mắt ra thì mấy người đừng có mở mắt. Nét mặt của Phương Minh rất nghiêm túc, Lăng Sở Sở biết Phương Minh nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, lập tức gật đầu, đồng thời quay qua đám người Trung Uy đang đằng sau, sau đó nói. Đều nghe theo Phương Minh đi. Được. Dạ dạ. Đám người Trung Uy dựa theo Phương Minh phân phó nhắm hai mắt, cứ như vậy đi về phía trước, chỉ có điều đi rất chậm, bước tiến cũng bước vô cùng nhỏ. Đây là bệnh chung của con người. Sau khi nhắm mắt, dù cho biết rõ phía trước là một con đường rộng lớn trống trải, cũng không dám bước đi từng bước dài. Lăng Sở Sở không biết tại sao Phương Minh muốn các cô phải nhắm mắt, nhưng cô tín nhiệm Phương Minh 100%. Lúc này sau khi nhắm mắt đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát, thật giống như đi vào trong hầm băng, cổ hàn khí kia đập vào mặt. Chỉ trong chốc lát, thân thể của cô đột nhiên rung lên, bởi vì cô cảm giác dường như tiếng nhạc kia càng ngày càng gần, mà đồng thời hình như có người nào đang vỗ bờ vai cô một chút. Cô gái nhỏ, đi mệt rồi sao? Có muốn ngồi kiệu hay không? Thì chút nữa Lăng Sở Sở quay đầu mở mắt, chẳng qua ngay lúc cuối cùng, đột nhiên cô nghĩ đến lời Phương Minh dặn dò, lúc này mới dằn xuống kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Chị, sao chị lại đến đây? Đột nhiên giọng nói của em trai mình cũng vang lên bên tai, lông mi Lăng Sở Sở động đậy, sắp mở mắt ra, đúng lúc này một âm thanh khác truyền vào trong tai cô. Nhớ kỹ lời nói của tôi. Là giọng nói của Phương Minh, thanh âm này khiến cho Lăng Sở Sở vừa muốn ngẩng đầu mở mi mắt lại nhắm tịt, dứt khoát không quan tâm âm thanh bên tai cùng với cái đập không ngừng của người sau lưng, tiếp tục ngẩng mặt đi tới. Thẳng đến khi tất cả thanh âm cùng động tĩnh đều biến mất, bên tai Lăng Sở Sở mới truyền đến giọng nói của Phương Minh. Có thể mở mắt ra rồi. Nghe được lời nói của Phương Minh, Lăng Sở Sở khẩn trương mở hai mắt, chẳng qua theo sau chính là khẽ nhếch miệng, hiển nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Đội ngũ đón dâu kia vẫn còn ở đây, mà hai cổ kiệu có đỉnh đỏ cũng còn ở đây, chỉ là toàn bộ đám người khiêng kiệu cùng thổi kèn sona biến thành nguyên một đám người giấy không có biểu tình gì. Này, lẽ nào những người chúng ta vừa thấy là những người giấy này? Giọng nói của Triệu Lập đằng sau đều có chút run rẩy. Người giấy khiêng kiệu, loại sự tình không thể tưởng này dĩ nhiên thật sự xảy ra. Không tốt rồi, không thấy Lộ Lộ đâu. Đột nhiên Điềm Điềm kinh hô, lúc này đám người Lăng Sở Sở quay đầu mới phát hiện trong đội ngũ thiếu một người. Lộ Lộ biến mất. Yên tâm đi, cô ấy không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là tôi để cho cô ấy đi làm một việc thôi. Đến lúc làm xong, cô ấy sẽ hội hợp cùng với chúng ta. Phương Minh mở miệng giải thích một câu mà ánh mắt của hắn đã rơi vào phía sau người giấy này. Ở phía sau đội ngũ, người giấy đón đưa này, có một người đàn ông trung niên tóc cuộn đang chậm rãi đi về bọn hắn. Ở xa tới là khách, quỷ sư để cho tôi tới nghênh tiếp các vị. Trên mặt người đàn ông có không ít vết sẹo rỗ, nhìn có chút dữ dằn, chẳng qua Phương Minh lại mỉm cười đồng ý. Hà tất phải phiền toái như vậy. Người đàn ông trung niên thật sâu đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, không nói gì, mà xoay người liền phía trước dẫn đường. Lăng Sở Sở thì có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi bên tai Phương Minh. Quỷ sư là cái gì? Quỷ sư là tồn tại tương đương với tế ti. Bởi vì Sinh Miêu cực kỳ tin tưởng đối với phương diện về quỷ thần, cho nên địa vị của quỷ sư rất cao. Toàn bộ người đàn ông Sinh Miêu vào lúc thành niên đều phải mời quỷ sư tới nhà cạo tóc. Nếu như đặt vào vị trí dân tộc Hán của chúng ta, đó chính là thầy âm dương địa phương. Đương nhiên, luận địa vị, thì quỷ sư là muốn vượt xa hơn thầy âm dương. Phương Minh giải thích một câu đơn giản. Ở trong dân tộc Hán, thân phận địa vị của thầy âm dương cũng không coi là tôn quý ra sao. Thế nhưng ở Miêu trại, quỷ sư đó là tồn tại gần với trại chủ. Trại chủ là người có quyền lực cao nhất trong một trại, mà quỷ sư thì lại là người được tôn kính nhất trong một trại. Phương đại ca, vậy sao quỷ sư biết chúng ta muốn tới? Hơn nữa, còn biết thân phận của chúng ta? Trương Uy có chút tò mò hỏi. Tự nhiên là biết rồi. Có lẽ giờ phút này, một con nhện nằm trong bụi cỏ ven đường chính là đôi mắt của quỷ sư. Phương Minh cười cười, sợ rằng từ khi bọn hắn bước vào trại này, quỷ sư kia liền biết. Từ bầy rắn đến người giấy khiên kiệu, chẳng qua đều là thử dò xét mà thôi. Ôi trời ơi, là thật hay giả? Nó có gì khiến tôi thấy nổi cả da gà lên? Trương Uy theo bản năng lấy hai tay vuốt vuốt hai bắp tay, mắt thì hết nhìn đông rồi nhìn tây. Phương Minh à, chúng ta cứ như vậy đi theo hắn ta sao? Lăng Sở Sở cũng có chút không yên tâm hỏi. Đến thì cũng đến rồi, vậy còn có thể quay về ư? Chỉ có thể nói bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất ngăn. Phương Minh ngược lại rất là tùy ý, là người đầu tiên đi theo sau lưng người đàn ông. Đám người Lăng Sở Sở thấy như vậy cũng chỉ có thể đi theo. Cũng giống với khu vực bên cạnh bờ suối, ở đây toàn bộ cửa nhà gỗ đều mở, cũng tương tự đều không có ai. Như vậy quẹo trái quẹo phải, đi xấp xỉ nửa dặm đường, một ngôi miếu xuất hiện ngay trước mặt của đám người Phương Minh. Trước miếu thờ này có hơn 10 người Miêu đứng ở nơi đó, khoác lụa hồng cài hoa, ăn mặc phục sức bổn tộc. Lúc này trong miệng đang hát từ khúc chỉ có bọn họ nghe hiểu. Là A Duy, A Duy trong miếu này. Cảm xúc của Lăng Sở Sở có chút kích động, bởi vì cô nhận ra khung cảnh trong tấm hình kia. Em trai mình đã chụp ngay ở nơi này. Đừng có gấp. Phương Minh ngăn Lăng Sở Sở đang muốn chạy tới miếu thờ, cười cười chậm rãi đi về phía miếu thờ. Mà khi những người Miêu này nhìn đến đám người Phương Minh, toàn bộ đều đưa mắt xem hướng bên này, trong ánh mắt không ít người tràn ra đầy vẻ bất thiện. Tại sao tôi cảm thấy ánh mắt của bọn họ nhìn chúng ta tự như kẻ thù? Trương Uy lẩm bẩm một câu. Những người khác cũng nhận ra điều này, đồng ý gật đầu. Cho dù không hiếu khách, nhưng cũng không cần phải trưng ra biểu tình này đi. Thật giống như mấy người là cựu nhân giết cha của bọn họ vậy. Ngay khi những người Miêu này dùng ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn hướng đám người Phương Minh, người đàn ông dẫn đường lại dùng Miêu ngữ nói mấy câu. Tuy rằng vẻ mặt những người Miêu này vẫn còn có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn nhao nhao lùi bước, nhường lại cho đám người Phương Minh một con đường. Quỷ sư bên trong chờ các người. Người đàn ông quay đầu liếc nhìn Phương Minh, nhưng chính hắn lại không có bước vào. Phương Minh ngược lại vẻ mặt là đương nhiên tự đắc, không thèm để ý chút nào đến ánh mắt bất thiện của những người Miêu này, là người đầu tiên đi vào bên trong miếu. Đây là miếu tổ từ của trại Ba Toa. Sau khi tiến vào, Phương Minh vừa liếc mắt liền thấy có bóng người đứng ở ngay phía trước. Đây là một lão già bện tóc đuôi sam quấn quanh đầu. Lúc này ông lão kia cũng đưa mắt nhìn vào trên người Phương Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Minh nhíu mày. Nhãn thần của ông lão này sâu như nước đầm, mang tới cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Miêu Cương 18 trại, cho dù trại Ba Toa này là một trong 18 trại, nhưng Phương Minh cũng không tin, một vị quỷ sư liền có cấp bậc cường giả thiên cấp. Muốn thật như vậy mà nói, vậy thực lực Miêu Cương 18 trại chẳng phải là còn kinh khủng hơn cả nhà họ Phương. Đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, thiên tài kiệt xuất nhất một đời trẻ tuổi nhà họ Phương. Không nghĩ tới, cậu Phương cũng tới loại địa phương nhỏ như cổ trại Ba Toa tôi. Lời quỷ sư vừa ra khỏi miệng, liền nói thẳng ra lai lịch của Phương Minh. Điều này làm cho Phương Minh càng thêm kiên kỵ đối với ông lão này một phần. Mình là nhất thời tới nơi đây, cứ như vậy còn bị ông ta nhận ra. Đó chỉ có thể nói một điều. Cái gọi là sinh miêu không giao lưu cùng bên ngoài, căn bản là giả dối. Chỉ ít, quỷ sư này hiểu rõ chuyện trong giới tu luyện, bằng không sẽ không nhận ra mình nhanh đến như vậy. Các hạ nếu biết lai lịch của tôi, vậy người đến cũng biết lúc này tôi tới là có mục đích gì. Lúc này trong đầu của Phương Minh có một suy nghĩ chợt lóe. Đối với việc đối phương biết thân phận của mình, liệu có thể nào là đối phương cố ý dùng Lăng Duy làm mồi để dẫn dắt bản thân mình tới nơi đây? Đương nhiên là biết. Cậu Phương đừng có gấp. Cậu còn có mấy người bạn chưa đi đến. Đợi sau khi mấy người kia vào, tôi sẽ nói rõ hết. Quỷ sư nói xong cúi đầu cầm hương, quay về phương hướng mấy bài vị chỗ tổ tự kia, tế bái vài cái. Mà đám người Lăng Sợ Sở cũng bước vào bên trong cánh cửa miếu thờ. Phương Minh à, em trai tôi đâu rồi? Lăng Sợ Sở vừa tiến đến, liền ánh mắt đảo quanh bên trong tổ tự. Nhưng toàn bộ tổ tự ngoại trừ một mình quỷ sư thì không còn ai khác. Cô Lăng, không cần quá lo. Lệnh đệ không có chuyện gì, huống chi. Anh ta có thể là trại chủ kế tiếp của cổ trại Ba Toa chúng tôi. Không ai sẽ hại anh ta. Cái gì? Nghe thấy những lời quỷ sư nói, Lăng Sợ Sở dùng một loại biểu tình sợ hãi nhìn về ông lão. Cô là bị nội dung trong lời của ông ta dọa cho sợ. Em trai mình đã trở thành trại chủ của Ba Toa. Là trại Ba Toa mà người Miêu cũng không dám nghĩ tới hay sao? Kết thúc tập 132 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.